Chương 502, Uy Phong Quý Phi, 80. Hoàng Quý Phi là một cái truyền kỳ, đối hoàng thành, toàn bộ thiên tần quốc nữ tử đến nói, càng là hì hệ u do nữ tử này, càng phát ra bội phục. Hoàng Quý Phi tại thiên tần quốc làm mưa làm gió, không người dám qua nở thiên tần quốc phạm là có nữ tử giải oan, nàng đều qua nở, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Một chút đùa nghịch hành, nghe được Hoàng Quý Phi qua nở việc này, lập tức dọa đến the ra quần đi. Dần dần, thiên tần quốc nữ tử là thật đứng lên, nam tử cũng không dám đối đãi hàng hóa đồng dạng đối đãi nữ tử. Không quản là phổ thông bách tính, còn là quyền thần thương quý, đối trong nhà thê thiếp đều tôn trọng không ít. Bọn hắn sợ một khi đối thê thiếp hà khắc, sẽ xuất hiện kế tiếp Hoàng Quý Phi A sau đó bọn hắn phát hiện, ở thê tử tốt một chút, ngược lại thu hoạch ngoài ý muốn kết quả, nếm đến ngon ngọt các nam nhân, cu nở dê minh bạch đối với nữ nhân nhiều mấy phần thực tình. Được chỗ tốt thật là đại đại, cu nở dê lại không phản cảm chuyện này. Tất cả nữ tử, tại nội tâm cảm kích vị này mỗi ngày cho hoàng đế đội nón xanh, làm việc tùy ý Hoàng Quý Phi. Kỳ thật những năm gần đây, Hoàng Quý Phi trừ quản quản nhàn sự, ngẫu nhiên mang theo nàng gian phu trong hoàng cung mù lay động, hoặc là liền là mang người đi ra cưỡi ngựa đi tàn bộ, thật đúng là không có làm qua mặt khác gác liệt sự tình. Thiên tần quốc chính sự, nàng cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Nàng cũng sẽ không chủ động đi qua nở cái gì, trừ phi có người cầu đến trước góp chân nàng, đồng thời muốn hấp dẫn nàng, gây nên nàng hứng thú, nàng cho rằng có mấy phần ý tứ, mới có thể nhúng tay. Như nghĩ bởi vậy nói nàng là một cái nhiệt tâm người, vậy liền mười phần sai. Đã từng cu nở dê có nữ tử cầu tới cửa, Hoàng Quý Phi phát hiện vị nữ tử này vừa mới làm cải biến, sau đó lại bị trượng phu dăm ba câu dỗ dành trở về. Không quản về sau nữ tử này lại cầu cái gì, nàng cũng sẽ không gặp lại, xen vào nữa. Cái này khiến rất nhiều người minh bạch, Hoàng Quý Phi kỳ thật không phải một cái nhân từ người. Hiên Viên Mặc vẫn như cũ là hoàng đế, hắn còn là có tài năng, nhưng rất nhiều người đều nhìn đi ra, mặc dù hắn cẩn trọng xử lý triều chính, hắn sinh hoạt cũng không tốt. Triều thần không dám nói bàn về cái gì, chỉ cần hoàng đế không xong dây xích, bọn hắn liền may mắn. Tiểu hoàng cu nở dê xuất sinh, hiện nay bị hoàng hậu dạy bảo, còn xin mấy cái thái phó, triều thần đều dự định, thật tốt bồi dưỡng tiểu hoàng. Hiên Viên Mặc tựa hồ cu nở dê ngầm thừa nhận bọn hắn cách làm, trừ xử lý triều chính, cả người là ngơ ngơ ngác ngác. Cứ như vậy, qua rất nhiều năm, Hoàng Quý Phi dung nhan phảng phất vẫn như cũ, cùng Hiên Viên Diệt tình cảm càng phát ra tốt, cung phi thường xuyên đều có thể nhìn thấy hai người tay trong tay dạo bước tại ngự hoa viên. Hiên Viên Diệt thường xuyên sẽ lấy xuống một đóa đẹp nhất hoa, thay nàng đeo lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng bộ dáng, có thể thấy được hai bên trong con ngươi tình ý. Hoàng Quý Phi chân không tốt, phần lớn là bị Hiên Viên Diệt ôm, hoặc là cong đi ra. Những năm này, nàng chân càng phát ra không tốt, mỗi một lần gặp người, đều là tại Hiên Viên Diệt trên lưng. Nhưng mỗi một lần đều có thể phát hiện, nàng tại Hiên Viên Diệt trên lưng cười rất vui vẻ. Hiên Viên Diệt hỏi nàng, chân có đau hay không? Nàng nói không đau. Hiên Viên Diệt đau lòng lại cẩn thận bộ dáng, có thể thấy được thật là yêu vô cùng nàng. Nàng thật lâu không xuất cung, nàng thân thể vẫn còn so sánh không lên đã cao tuổi đại đường đế. Rất nhiều người đều minh bạch, Hoàng Quý Phi ngày giờ không nhiều. Cung phi bọn họ cu nở dê so lúc trước trầm mặc rất nhiều, Mạnh Đức Phi đám người, nhìn đều muốn so vất vả hoàng hậu trẻ tuổi hơn nhiều. An Ngưng Hương nhìn đều hơn 40. Mà các nàng xem cũng mới 28 bộ dáng, đến mức Hoàng Quý Phi, kỳ thật nhìn càng thêm tuổi trẻ. Các nàng thường xuyên đang nghĩ, nàng bao nhiêu tuổi ý a, vì cái gì liền sống không lâu đâu.